Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân anh đè lên cô, quy đầu đã chọc vào chỗ sâu nhất, lại liều mạng đâm chọc ma sát chỗ thịt non. Bộ ngực bị chèn ép đến mức biến hình, núm vú cứng lên, bị vách tường cọ vào cảm thấy đau đớn dâm ran. Dường như có tiếng bước chân từ phía xa, thần kinh Khương Đường căng thẳng, huyệt nhỏ lại càng kẹp chặt hơn nữa. Hơi thở dốc nặng nề của người đàn ông chợt hổn hển phun vào màng nhĩ cô. Gần quá, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng vang yếu ớt khi đầu lưỡi anh chuyển động trong khoang miệng. Bàn tay ấm áp đột nhiên nắm chặt xương quai hàm của cô, cứng rắn cắt ngang giây phút mất tập trung của cô. Định nghĩa về bạn tình của tôi chính là muốn làm chị lúc nào thì cứ làm chị lúc đó. Muốn làm chị thế nào thì cứ làm chị thế ấy. Khi nói chuyện, thứ ở huyệt nhỏ vẫn luôn kích thích với biên độ nhỏ. Khi anh phun ra chữ cuối cùng, vật cứng thô dài đột nhiên nhảy bật ra ngoài. Gân xanh cọ sát qua từng chỗ thịt mềm. Tiếng rên rỉ của cô còn chưa ra khỏi miệng, quy đầu đã bị miệng huyệt mút chặt lấy lại cắm vào lần nữa. Động tác còn sâu còn mạng hơn lần trước. Cơ bắp trên lối đi tràn lên, tầng tầng lớp lớp liếm mút côn TH, tê hình trụ thô dài, mấp máy kẹp xoắn, ánh mắt Tiêu Tắc lại càng tối xuống, ấn eo cô xuống, thứ thô dài kia vốn dĩ đã cắm đến miệng tử cung, lại bắt đầu cố gắng nghiền ép bên trong, liên tục cắm thêm vào, cắm sâu hơn, giống như không có kết thúc, người dưới thân anh run rẩy. Mím chặt đôi môi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, dâm dịch tràn trề chảy xiết đột nhiên cọ rửa quy đầu, có thể khiến da đầu người đàn ông tê dại. Cô cao trào trong góc tối tăm chật hẹp, bị người ta đè lên tường, còn chưa cắm được mấy lần đã cao trào rồi. Anh còn đang di chuyển, hai viên tinh hoàn cọ sát miệng huyệt đang cực kỳ nhạy cảm. Càng có thêm nhiều khoái cảm hơn nữa từ nơi đó lan rộng ra, dọc theo cột sống bò lên đỉnh đầu. Thân thể Khương Đường co rúm đến mức không thể ngăn lại được. Cô có cảm giác bị người ta ép buộc đẩy lên cao trào. Chính là kiểu về mặt lý trí không muốn cao trào, nhưng thân thể lại không chuẩn bị cẩn thận. Đã cao trào mất rồi, hoàn toàn mất khống chế. Khoái cảm điên cuồng, chỉ có tôi mới có thể làm cho em sướng như vậy thôi. Lần này đã nhớ kỹ chưa? Tiêu Tắc tinh tế thưởng thức nếp uốn và huyệt nhỏ đều run rẩy. Nắm âm hạch sưng to dựng đứng, nhéo hai cái, động này cũng chỉ có Dương Vê Tê của tôi mới có thể làm. Chỉ cần tôi vẫn còn đè em, đừng mơ tưởng đến Dương Vê Tê khác, biết chưa? Khương Đường hô hấp hỗn loạn, lông mi run rẩy, cuối cùng cũng hé môi, trong giọng nói có tiếng khóc nức nở. Anh làm tôi đau, anh thả âm hạch ra, gôn TH, T còn chưa rút ra, lại im lặng không di chuyển. Mấy giây trôi qua, tiếng nói trầm thấp từ sau lưng vang lên, đau chỗ nào, không hỏi còn đỡ. Vừa hỏi như vậy, Khương Đường đột nhiên cảm thấy ấm ức từ trước đến giờ chưa từng có. Ngực. Càng nói càng ấm ức hơn, vành mắt cô chua xót, ngực đau, đồ khốn kiếp, Tiêu Tắc, anh là đồ đáng chết. Lời nói thật hung dữ, hơi thở run rẩy không chịu nổi, kết hợp với hơi nước dày đặc treo đầy trên lông mi, lại không có chút lực sát thương nào, ngược lại, càng yếu ớt hơn, giống một bình hoa lộng lẫy có vết nứt, khiến trong lòng người ta run rẩy. Anh buông cổ tay cô ra, đôi tay luồn vào váy, bao bọc hai bầu vú mềm mại, núm vú vẫn còn cứng, làn da lạnh lẽo, hẳn là bị khí lạnh trên vách tường ảnh hưởng. Bàn tay anh rất to, hoàn toàn khác hẳn với nơi mềm mại của cô, mỗi tay một bên nâng vú thịt đẫy đà nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành. Độ ấm không có chút trở ngại nào chạm vào làn da. Ấm áp giạt rào luôn vào trong máu, đau đớn bị ngứa ngáy thay thế, thứ của anh vẫn còn ở trong thân thể cô. Buông tôi ra, Tiêu Tắc nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên gáy cô. Thấp giọng hỏi, đừng cử động, còn đau đúng không? Ngón tay anh kẹp đầu V, đè xuống. Rất nhẹ nhàng, chỗ này đau sao? Cô gái không nói câu nào. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trên da thịt non mềm mịn màng nổi lên một tầng da gà. Cảm giác ướt át nóng bỏng đánh úp lên cổ. Anh đang liếm cô, có phải chỗ này không? Hay là đau chỗ khác? Không nhận được câu trả lời, Tiêu Tắc nắm eo cô xoay lại. Vị trí của hai người đổi cho nhau, biến thành anh dựa lưng vào vách tường. Hai người mặt đối mặt, dương V, T trướng to xoay một vòng trong huyệt nhỏ. Quy đầu lại càng đảo quanh miền ép miệng tử cung. Huyệt thịt kẹp chặt, hô hấp hai người đều chậm lại. Anh kéo toàn bộ váy cô lên trên bộ ngực, kéo nịt ngực bằng tơ tằm hơi mỏng xuống, ngậm lấy đầu V, kiều diễm, làn da lạnh, khoang miệng lại nóng. Khương Đường chỉ cảm thấy đầu V giống như bị nhấn vào trong dung nham, nóng đến mức sắp bỏng rát. Cô nhanh chóng nổi da gà toàn thân, cô đẩy đầu anh, cổ tay bị anh dễ dàng nắm được. Anh ngậm lấy cô nói, ngoan nào, đừng nhúc nhích, tôi nhìn xem có bị rách da không nào. Kẻ lừa đảo, đôi mắt anh ta mọc trong miệng gà, nơi nhạy cảm nằm trong miệng anh. Khi nói chuyện đầu lưỡi anh hơi nhúc nhích, như có như không cọ qua đầu V, nhưng anh lại chỉ ngậm, không hút cũng không mút. Đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng, chỉ ngẫu nhiên đụng chạm rồi lập tức rời đi. Sau khi hòa tan cảm giác lạnh như băng, lập tức biến thành ngứa. Dường như toàn bộ máu đều tập trung chảy về phía đầu V, đau chướng khó mà kiềm chế nổi. Cô muốn anh mút cô thật mạnh, đầu lưỡi nghiền ép mạnh hơn nữa. Bụng nhỏ co rúm lại theo bản năng, huyệt nhỏ run rẩy, tràn ra từng dòng chất lỏng sền sệt. Tiêu Tắc kiềm chế xúc động muốn ấn cô xuống làm, gân xanh trên trán hiện lên. Anh phun núm vú ra, nói, nếu em không muốn, tôi sẽ không cử động. Ngón cái trượt xuống môi theo đường nét gương mặt, xoa nắn dọc theo khóe miệng. Con người tối tăm sâu không lường được, giống như lang sói trong đêm đen, đang nhìn chằm chằm con mồi thuộc về mình. Đầu ầm ầm vang vọng, Khương Đường nhìn anh chằm chằm, tình dục dâng trào kêu gào đòi hôn anh, làm anh cơ bắp đau đớn vì liều mạng chống cự. Anh không ép buộc, chỉ nặng nề nhìn cô, ngón tay luồn vào miệng cô gái, thành thật miêu tả tâm trạng của mình. Bây giờ tôi rất muốn làm em, muốn đến mức dương V, tê phát đau. Có thứ gì đó đang nổ ầm ầm. Ngực Khương Đường phập phồng, đầu lưỡi do dự, cuối cùng vẫn chạm vào ngón tay người đàn ông. Máu trên người Tiêu Tắc đều sôi sục, dục vọng đầu đá lung tung trong thân thể. Cúi người nói bên tai cô, giọng nói càng trầm càng khàn hơn. Tôi coi như em đồng ý. Anh nắm mông cô, không kiêng kỵ chút nào cắm vào. Lần này cô cũng đủ ẩm ướt rồi. Trong chặt chẽ liều mạng lại thêm chút trơn trượt. Từng chút, dương V, T giống như có ý thức của chính mình. Chui thẳng vào chỗ sâu nhất. Một chân Khương Đường gắng gượng lắm mới chạm được mặt đất. Thật ra toàn thân đều bị nhấc lên. Dâm dịch chảy xuống dọc theo bắp đùi căng chặt, tràn ra khắp nơi. Tiêu Tắc ôm cô vào lòng, hơi thở cô gái dồn dập nặng nề, ngực phập phồng từng nhịp giống như đang dùng hai bầu vú no đủ va chạm vào ngực anh. Anh nuốt nước miếng, hạ thấp giọng dụ dỗ, chị làm tôi thật mạnh vào. A, Khương Đường bật ra một tiếng rên rỉ, trái tim run rẩy lại không thể tin nổi nhìn về phía anh. Cách chương